Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. 428, hoàn hảo nha, Mộ Ngôn Ngôn đáp rất nhanh, lập tức đã nói. Giả dạng làm thật vô tình, dù sao các ca ca đều ở, ta chỉ muốn đi một chút thì tốt rồi. Không khẩn trương, này tấm tùy tiện bộ dáng lấy lòng Tập Nghệ Hàn. Hắn nói thẳng, đúng vậy, ngươi muốn luôn luôn tại bên người chúng ta, không cần tùy tiện chạy loạn, bằng không đã xảy ra chuyện có thể làm sao bây giờ, Mộ Ngôn Ngôn trùng trùng gật đầu. Đem lời này nghe lọt được bộ dáng, đồng thời gục đầu xuống tiếp tục ăn cái gì, loại này bộ dáng, thoạt nhìn chính là hoàn toàn không chú ý đi tham gia tiệc tối, chuyện này làm cho người ta mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Tập Nghệ Gia, Tập Nghệ Hàn hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đến cùng vẫn là đem chuyện này buông. Đương nhiên, đến thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ hào hào nhìn chằm chằm Kim Ngôn Ngôn. Sẽ không làm cho nàng làm ra cái gì không đúng chuyện đến. Chỉ là, thượng có chính sách hạ có đối sách. Nếu bọn họ thật sự cho rằng Mộ Ngôn Ngôn có thể an an ổn ổn đem lần này cơ hội cấp buông tha lời nói. Vậy bọn họ liền sai lầm rồi. Hôm sau buổi chiều, Mộ Ngôn Ngôn vẽ một cái đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái xông ra thiếu nữ cảm trang dung. Lại mặc vào bọn họ đưa tới được một bộ màu trắng công chúa váy. Tóc chát thành công chúa đầu, trang điểm xuất ra, cả người nhuyễn manh khả khi, thiếu nữ cảm 10 phần. Chính nàng đều rất muốn dùng di động chụp được đến pô đến Weibo thượng hấp phấn hảo phạt. Bất quá hiện tại hiển nhiên là không thể làm loại sự tình này. Mộ Ngôn Ngôn liền như thế công chúa thượng hai huynh đệ đều ở hào xe. Rolls Royce dài hơn bàn, xa hoa lượng lệ, rộng mở sau tòa càng là có thể cho nàng tùy ý phát huy. Tự nhiên, có Tập gia hai huynh đệ, nàng là không thể làm như vậy. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng có chủ ý, cho nên dọc theo đường đi biểu hiện thật sự đứng đắn. Lộ ở Tập gia hai huynh đệ trong mắt, chính là cùng tầm thường không có gì hai loại, ngoại giới đối nàng cũng không có gì lực hấp dẫn, này con sẽ có hai loại nguyên nhân làm cho, hoặc là chính là trang, hoặc là chính là bị tẩy não lâu, cho nên tự nhiên mà vậy cứ như vậy, liên hiện tại này tình huống, bọn họ tin tưởng vững chắc, là sau một loại tình huống. Thật tốt, này đủ để cho Tập gia hai huynh đệ trong lòng sinh ra một loại biến thái thỏa mãn cảm. Rất quái dị, nhưng thật chân thật, này là bọn họ người như thế ý tưởng. Cứ như vậy một lát sau, xe dần dần chạy nhập một tòa khách sạn bãi đỗ xe. Cửa tụ tập rất nhiều người, có phóng viên, có truyền thông, làm thành một đống, có lẽ còn có fan. Xem ra, hôm nay trường hợp thật lớn lao thôi. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, nàng chỉ hy vọng bản thân cơ hội có thể hết thảy thuận lợi. Ha ha, đến lúc đó, phỏng chừng sẽ có thú. Ám Dạ Hạ, Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt hiện lên một tia u quang. Cái loại cảm giác này, nguy hiểm mà thần kỳ, nhường bên cạnh Tập Nghệ ra cảm giác được có chỗ nào là không thích hợp. Khả trong giây lát này, lại cái gì cũng chưa phát hiện, có đủ kỳ quái. Mặc kệ như thế nào, mấy người đến cùng vẫn là xuống xe, Tập gia hai huynh đệ phân biệt đi ở Mộ Ngôn Ngôn bên cạnh. Đem nàng hộ tống đi vào, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, theo vừa vào chàng liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Nhưng hiển nhiên, Tập gia hai huynh đệ không muốn để cho bọn họ quá mức cho hấp dẫn người khác lực chú ý. Vì thế vừa vào chàng, ba người liền điệu thấp lên lầu, đi nghỉ ngơi gian. Bọn họ hai huynh đệ quan hệ sớm đã bị ngoại giới cho sáng tỏ. Đơn giản đã nói bọn họ là thương giới đại lão Tập Phàm Nghị bước tiếp theo muốn bồi dưỡng trở thành kỳ tài, cho nên nhất thời nổi bật không có mấy. Mọi người cũng đều không sai biệt lắm hiểu biết. Hiện tại hấp dẫn mọi người chú ý điểm là, bọn họ hai người hộ ở bên trong cái kia nữ hài tử. Kết quả là ai có thể có lớn như vậy mặt mũi? Thực ngạc nhiên hoa, hết chương.